Tối cường vô thượng tông, chương 49, hiệu quả gia trì đặc thù, góc truyện audio.com. Làm sao, chuyện gì phát sinh, vô thượng tông đang hoàn toàn thay đổi, khiến Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp hai người kinh hãi. Hai người bọn họ ở chung cũng không tệ lắm, chỉ ít hiện tại là Lạc Tiêm Nhi nắm lấy tay nhỏ của Quân Niếp Niếp chạy đến. Vừa mới đến Lâm Mặc bên này, hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Mặc chỉ sau lưng các nàng, bình tĩnh nói, chính mình nhìn đi, hai người xoay người nhìn lại, trong nháy mắt hai người cùng lúc trừng to đồng thời còn kinh ngạc hét lên. Trời ạ, thật rung động, thật xinh đẹp a. Hai người vừa nhìn liền lập tức ngạc nhiên, nhưng sau đó trong đôi mắt lại tỏa sáng, không thể không thừa nhận, hiện tại vô thượng tông, mới thực sự có khí thế và dáng vẻ của một tông môn tuyệt thế. Cực kỳ hoa lệ, cực kỳ rung động, thậm chí liếc một chút sang nhìn, cũng cảm thấy nơi này không giống như một tông môn cửu phẩm. Ngược lại giống hơn là một tông môn bát phẩm, thậm chí là thất phẩm tông môn, quá hoa lệ xinh đẹp, Lạc Tiêm Nhi toàn bộ thân hình đều kích động run nhè nhẹ. Nàng nhịn không được dò hỏi, sư phụ, ngươi làm sao làm được? Lâm Mặc nghe vậy, kiếm mày vẩy lên một cái, thong dong nói. Bản tọa chỉ vẩy tay một phát, cải tạo một chút tông môn từ trong ra ngoài mà thôi. Bình tĩnh bình tĩnh, à đúng, những cung điện đặc biệt này trong tông môn đều có hiệu quả gia trì. Nếu như ngươi muốn ngộ đạo thì nên đi ngộ đạo cung. Muốn luyện đan thì đi luyện đan các, đều có 3 phần hiệu quả gia trì. Oanh, khi Lâm Mặc lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi lập tức bị rung động khó có thể tin. Cái gì, còn có hiệu quả đặc thù gia trì? Quá nghịch thiên đi, Lạc Tiêm Nhi nàng sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nghe nói. Trong cung điện còn nắm giữ hiệu quả đặc thù gia trì đây. Cung điện thần kỳ như vậy, sợ là những tông môn lớn kia, đều không có đi. Tiểu nha đầu Quân Niếp Niếp giờ phút này sớm đã bước chân nhỏ đến gần ngộ đạo cung. Nàng chỉ ngồi xếp bằng một chút. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, sư phụ, ta cảm thấy tốc độ mở ra phong ấn trong cơ thể ta đang rất nhanh. Quân Niếp Niếp âm thanh như trẻ đang bú nói, vừa dứt lời, đừng nói tâm lý Lạc Tiêm Nhi chấn động, cho dù Lâm Mặc cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ngộ đạo cung thế mà có tác dụng với việc giúp Quân Niếp Niếp mở ra phong ấn. Niềm vui ngoài ý muốn đi, lúc này, Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Phất phất tay nói, ngươi cũng nên đi xem thử đi. Lạc Tiêm Nhi trịnh trọng gật đầu. Đã sớm không kịp chờ đợi. Nàng vội vàng tiến vào bên trong ngộ đạo cung. Sau đó ngồi xếp bằng. Nỗ lực nín thở ngưng thần. Thư thái lĩnh ngộ kiếm ý trước đó của nàng. Khác biệt biết rõ là 3000 đại đạo cực kỳ phiêu miểu. Không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Trừ phi có thiên sinh đạo thể loại này của Lâm Mặc. Sinh ra đã thân cận với đại đạo, bởi vậy tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý hay phong ý của Lâm Mặc đều rất nhanh như vậy. Lĩnh ngộ đạo ý đối với Lâm Mặc mà nói cũng không khó khăn. Nhưng đối với người khác mà nói lại có rất nhiều người cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra một tia đạo ý nào. Mà bên trong ngộ đạo cung, bởi vì Lạc Tiêm Nhi là huyền băng kiếm thể, nàng đối với kiếm đạo còn có băng đạo hai đại đạo này cũng có chút thân cận. Bởi vậy vẫn có thể lĩnh ngộ, nhưng cho dù như thế, rất nhiều chuyện cũng phải nhờ vào đủ loại cơ duyên xảo hợp nàng mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ là hiện tại, ông, khi Lạc Tiêm Nhi khoanh chân ngồi bên trong ngộ đạo cung. Vẻn vẹn chỉ sau một cái hô hấp, kiếm ý toàn thân trên dưới của nàng vậy mà bắt đầu lan tràn ra. Trong nháy mắt, đốn ngộ, đây chính là tác dụng ngộ đạo cung. Gia trì 3 phần công hiệu lĩnh ngộ đạo ý thêm Lạc Tiêm Nhi vốn là lĩnh ngộ được một tia kiếm ý. Hiện tại lại thêm càng là tại gia trì hiệu quả phía dưới. Nàng đối kiếm ý lĩnh ngộ càng nhiều một tia, thậm chí nàng khí thế không ngừng gia tăng, linh khí nở rộ, oanh, cuối cùng, nàng đã ở bên trong ngộ đạo cung thành công đột phá đến tiên thiên lục trọng thiên. Lạc Tiêm Nhi vẫn chưa mở mắt ra. Ông, bởi vì lúc này, trong kiếm ý lĩnh ngộ trong cơ thể nàng đang không ngừng tăng vọt. Loại lĩnh ngộ này, đại bộ phận công lao đều phải nhờ vào thể chất nàng. Dù sao cũng là huyền băng kiếm thể, lĩnh ngộ kiếm ý đối với nàng mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Oanh, rất nhanh, khí thế Lạc Tiêm Nhi toàn diện bạo phát, kiếm ý ngút trời, cả người xem ra cực kỳ sắc bén, tư thế hiên ngang, Quân Niếp Niếp hiếu kỳ nói. Sư phụ, Lạc tỷ tỷ làm sao rồi? Lâm Mặc vui mừng cười một tiếng, nói, kiếm ý nàng, đột phá đến một thành lĩnh vực. Không sai, Lạc Tiêm Nhi, vẻn vẹn chỉ ngồi bên trong ngộ đạo cung ngộ đạo có nửa canh giờ mà thôi. Không chỉ khiến tu vi nàng đột phá, bây giờ còn lĩnh ngộ thêm một thành lĩnh vực kiếm ý, loại tốc độ này. Không thể nói không rung động, Lạc Tiêm Nhi chính mình lúc này tâm tình rất kinh hỉ. Khi nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp chỉ có mừng rỡ cùng kích động, cả người khó có thể tin. Sư phụ, ta lại đã đột phá. Lạc Tiêm Nhi thậm chí kích động nói năng lẫn loạn, vui đến phát khóc, mà Lâm Mặc ngược lại là thong dong. Khiêu Mi nói, đương nhiên, ngươi cho rằng bản tọa lừa các ngươi không thành công. Trong khoảng thời gian này ngươi hãy cùng Quân Niếp Niếp ở chỗ này an tâm tu luyện là được. Vâng, sư phụ, vâng, sư phụ, Lạc Tiêm Nhi cùng Quân Niếp Niếp vội vàng thi lễ Lâm Mặc. Vô cùng kính nể, vụt, sau khi kiến thức đến hiệu quả những cung điện này trong tông môn. Lâm Mặc cũng yên lòng, lúc này mới bước ra một bước, bay thẳng lên đỉnh núi. Hiện giờ, sự việc trong tông môn đã giải quyết xong, chuyện của hai đồ nhi cũng yên lòng. Như vậy tiếp theo, chính là lúc để kiểm tra một chút thực lực chính tông chủ mình. Cách chương.